Chương 599, lúc này Hoàng Ân chờ, không phụ quân nhìn nguyện. Phía trên 9 tầng trời, tất cả đều là bị một mảnh hỗn độn bao phủ, lệnh người không thấy rõ. Chỉ là đáng sợ khí tức biểu lộ, liền dùng thanh thiên phá thoái, đại địa toái nước, từng đạo vết nước dường như thâm nguyên, có một vệt đỏ thấm lan lộn. Vạn dân đang gào khóc, hay là lặng lặng mà đứng sừng sững ở đó, nhìn phía trên 9 tầng trời cái kia không thấy rõ địa phương. Báo một điểm hy vọng vũ trụ mênh ngông, hủy diệt tính đồng dạng khí thế đem chu vi mấy chục triệu dặm bên trong tất cả đều bao phủ tại trong đó. Ở đây thời gian không gian tựa hồ cũng không tồn tại, duy có đao quang hoành không, xích viêm khắp cả thiên. Vừa có cửu thiên sông lưu chuyển, rội rửa vạn vật. Một đạo cổ thụ tham nộ thiên, buông xuống cành cây tựa hồ có thể nâng lên tinh thần, cũng có sắc bén lực lượng, tê liệt tuyên cổ thiên đao, có thể nguyện hàng phục đáng sợ bên trong. Trung niên nam tử không nhanh không chậm, thậm chí ngay cả trong khi xuất thủ cũng biến thành ngạo mạn. Mười người dường như một vòng đồng dạng đem thiên đao cổ thánh vây quanh ở trong đó. Cũng tịnh cũng không trung niên nam tử không nghĩ nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này, chỉ là sinh ra một điểm yêu nhân tài cảm giác. Lấy sức lực một người chống lại mấy vị đại năng, mặc dù có nhường chi ngại, liền là chính là một ít cổ thánh cực cảnh đại năng QNZ vô pháp làm được. Điểm này liền có thể khẳng định người trước năng lực, một khi đột phá tới nửa bước đạo tôn, tuyệt đối lại là một tôn cường đại tồn tại. Nếu như có thể đem lôi kéo, cùng sau này bên trong chiến tranh, tuyệt đối là 10 phần có lợi. Khu khu giờ khả cờ na y, bị mọi người vây quanh, chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống đối, thậm chí trên thân thể cũng hiện đầy khó khôi phục vết thương. Phi, không thể đối mặt trung niên nam tử mời chào, thượng quan Vân Long chỉ là nhẹ thoá một cái. Kiên quyết từ chối. Ừm. Không suy nghĩ thêm một chút. Trung niên nam tử khẽ cau mày, ngược lại vẫn chưa nổi giận. Một đời cường giả lại là tuyệt thế yêu nghiệt, như vậy cũng đáng giá hắn đi chờ đợi một phen. Huống chi chỉ cần đối phương có hàng phục suy nghĩ, vậy thì có rất nhiều loại thủ đoạn đem người trước biến là người mình. Hạ hạ cấp lúc này, thượng quan Vân Long lại là cười to, trong tay chiến đao, tựa hồ là theo tâm ý của hắn, cùng mình không ngớt. Ta từng nói, thân ta không ngã, vĩnh hộ đại tần hàng, buồn cười lời nói thượng quan Vân lưng rồng sống lưng dần dần thẳng tắp, như cái kia tuyên cổ không ngã sơn phong giống như vậy, phóng đãng bất kham giống to. Cái này vang lên ma nhờ mẹ thanh âm, không có gia nhập chút nào linh lực, vẫn như cũ có thể chấn động toàn bộ tinh không. Tinh thần rung động hạ hạ, được lắm chung ngu người, đại tần bên trong trừ ngươi có thể chịu được dùng, những người còn lại lại há có thể đỡ được. Chỉ sơ chúng ta lại trì hoãn một chút thời gian, cái kia đại tần chỉ là lịch sử bụi trần á ngươi thủ hộ, lại có gì dùng. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên cười, cười đến là như vậy tùy ý, cười là như vậy trói thai ngươi thượng quan Vân Long mục ánh sáng ngưng lại, không nói gì, hắn biết rõ đây là sự thực, chỉ cần lại trì hoãn một chút thời gian, đại tần hoàng triều trung quy sẽ hiển lộ ra tan tác dấu hiệu. Chỉ bất quá, trong lòng hắn vẫn như cũ có một điểm ước ao. Cái kia đã từng mang đến cho hắn không ít khiếp sợ người. Vậy, liền chỉ có nhất chiến thượng quan Vân Long dần dần mà bình tĩnh lại, nhưng này diện mạo bên trong nhưng lại có một loại điên cuồng. Hắn nhìn một chút phía dưới thiên lưu tinh, tựa hồ là có thể nhìn thấy đang tại liều mạng nhất chiến đại tần chư quân vốn là thân tử người ai lại biết cầu thả hơi tàn lúc này Hoàng Ân chờ không phụ quân nhìn nguyện thăm thẳm và cổ, tựa như thấy rõ hướng về thời gian. Nhất niệm cực kỳ, thượng quan Vân Long nắm chặt chiến đao, khuôn mặt sung huyết. Vẻ mặt dữ tợn, trong mỉ hệ nở dê quát thầm. Thiên đao vù mênh ngông khí thế hiện lên, dần dần một đạo mơ hồ hư ảnh ở trên quan viên Vân Long phía sau hiện lên ngưng tụ. Đó là một thanh đao, to lớn như tinh thần, đao ý như biển, bước lên không ngớt. Đây là hắn nắm giữ thần thông, thiên đao cổ thánh tên, tương tự là được gọi tên ở đây. Triển khai cái này một thần thông thời gian, nhưng vì nửa bước đạo tôn dưới vô địch, chỉ là cái này đại giới cực kỳ to lớn. Thậm chí rất có thể là cả người tiêu đạo vẫn kết quả. Chỉ bất quá hắn không thể chú ý nhiều như vậy, như tiếp tục như vậy kéo dài thêm, vậy hắn thủ hộ lại có ý nghĩa gì?